Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 248, cô ấy là vợ của tôi, 20. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể, có lẽ anh chắc canh rất muốn bỏ mặc mình. Chẳng lẽ, thật sự chính là mình suy nghĩ nhiều sao? Trung Tình hạ mi mắt, mấp máy môi, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, thiếu tướng, Trung Tình không phải cố ý, Trung Tình không nghĩ tới. Chơi mặt chưa có thể trêu chọc Bạc tiên sinh, rước lấy phiền phức cho ngài. Biết là tốt rồi, Dịch Giản nhìn về phía trước, nhàn nhạt để cho cô bốn chữ này. Trung Tình ngồi ở một bên, hoàn toàn đoán không ra Dịch Giản rốt cuộc là như thế nào. Cô cảm giác người đàn ông này đối với mình là có tình cảm. Tuy nhiên lại cảm thấy, giống như là vô tình, thỉnh thoảng, vẫn có chút chán ghét cô. Ví như hiện tại, vẻ mặt của anh nói cho cô biết, anh căn bản không muốn dọn dẹp phiền toái của cô. Ví như tâm tình anh không tốt, sẽ lấy thân thể của cô phát tiết. Trung Tình vốn tưởng rằng anh thật sự có chút niệm tưởng đối với mình. Nói như vậy, cô sẽ có chuẩn bị thật tốt. Dù sao nếu như cô thật mang thai, cô chỉ sợ trở thành vợ của Dịch Hân. Đến lúc đó anh biết, có thể hay không sẽ hành động gì đó. Nhưng nếu không phải những chuyện này quấy nhiễu cô tất nhiên sẽ không bởi vì anh một câu. Cô là thê tử của ta, mà nhiều như vậy chuyện. Nếu như, khiến cô có cơ hội sắp xếp mọi việc thật tốt, có thể thoát khỏi nhà họ Dịch. Chỉ sợ cũng không phải là trong chốc lát là được. Cho nên, cô bây giờ muốn từ từ chờ. Đi trước từng bước, rồi mới nói từng bước. Dịch Giản nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Trung Tình trầm tư. Liền biết đáy lòng của cô lại đang tính toán cái gì. Không biết, có phải hay không cũng đang tính toán về anh. Sắc mặt Dịch Giản vô cùng khó coi. Anh đột một nhấn phanh, không nhìn Trung Tình lấy một cái. Nhàn nhạt ném một câu. Xuống xe, Trung Tình sửng sốt, sau đó, mới định thần lại, cô quá sơ suất, mải suy nghĩ, ngược lại quên xuống xe. Thật xin lỗi, thiếu tướng, Trung Tình thất thần, thật may là thiếu tướng nhớ. Nếu không Trung Tình không nhớ xuống xe, vào nhà họ Dịch, bị người khác thấy được, sợ rằng lại gây ra vô số thị phi. Trung Tình nói xong, nhìn chung quanh một chút. Mở cửa xe ra, xuống xe, tay Dịch Giản nắm thật chặt tay lái, đáy mắt hừng hực cháy lên, cách chương.